Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 572, ra sức thuyết khách. Các ngươi không phải tại Vọng Long Thành xây phải có phân đà. Đây không phải nhúng tay Triệu gia sao? Đường Vi hiếu kỳ hỏi. Vậy căn bản tính không phải phân đà. Chỉ có thể nói là chúng ta Hỗn Nguyên Tông tại Vọng Long Thành một cái trú điểm mà thôi. Thuận tiện bình thường tiếp đãi Hỗn Nguyên Tông khách nhân. Hoặc là nói liên hệ Triệu gia chờ sự vụ. Nhưng tuyệt sẽ không nhúng tay Vọng Long Thành sự vụ. Tần Tây Hà nói. Đáng tiếc. Không biết được Triệu Triển Bằng đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu. Tưởng Hoài một mặt nuối tiếc nói. Nghĩ biết. Người có thể đi chọn một chút à. Tần Tây Hà lật ra đạo bạch mắt. Nói. Lão tử còn không muốn chết sớm. Tưởng Hoài lật ra cái càng lớn bạch nhãn. Lúc ấy giao đấu lúc người Hỗn Nguyên Tông bát đại kim tiên đều là thực lực gì? Triệu Tinh Thần hỏi. Mạnh nhất tứ phẩm. Kém cỏi nhất nhất phẩm. Trong đó 2-3 phẩm người có 5 cái. Tần Tây Hà nói. Nghe nói Vọng Long Thành đương nhiệm thành chủ Triệu Vũ cũng liền nhất phẩm kim tiên chi cảnh. Thiên Cơ Tử lắc lắc cây quạt hỏi. Người nghe ai nói? Tần Tây Hà kinh ngạc. Nhìn xem Thiên Cơ Tử. Ta thủ hạ đánh nghe được. Triệu Chấn Dương có chút xấu hổ trả lời. Như ngươi loại này thủ hạ sẽ hại người chết. Triệu Vũ thế nhưng là Vọng Long Thành thành chủ. Vọng Long Thành Triệu thị tộc trưởng, Triệu Phổ tam đệ. Làm sao có thể như thế yếu? Tần Tây Hà hừ nói. Triệu Vũ đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu? Triệu Cô Độc lạnh lùng hỏi. Cái thằng này, hiếu chiến tâm lại nổi lên. Ánh mắt sáng ngời, đằng đằng sát khí. Chỉ ít tứ phẩm, mà lại... Triệu Phổ huynh đệ một cái so một cái lợi hại. Triệu Vũ đoán chừng chỉ có thể sắp xếp tại 3-4 vị. Tần Tây Hà nói. Triệu Triển Bằng là Triệu Phổ người nào? Triệu Tinh Thần hỏi. Không rõ ràng. Tần Tây Hà lắc đầu nói. Triệu Tông chủ hẳn là chuyến này cùng Triệu Phổ gia tộc có liên quan. Nông Tất Quả hỏi. Có chút quan hệ. Triệu Tinh Thần đáp nói. Vậy thì thật là tốt. Ngươi nhìn. Đường huynh năm đó đón đến qua Triệu thị mời, mà Tần huynh lại tại Vọng Long Thành có phân đà. Liệu Tất Tưởng huynh cũng hẳn là có quan hệ gì tại Vọng Long Thành a? Nông Tất Quả một sờ cằm, cười nói, đàm không được quan hệ, ta có cái hảo hữu tại Vọng Long Thành, ngược lại cũng muốn tới xem. Tưởng Hoài nói, vậy thì tốt quá, chúng ta cùng đi. Nông Tất Quả cười nói, Dược Hoàng huynh. Tại sao ta cảm giác ngươi hình như tại giúp Hạo Thiên Tông làm thuyết khách a? Tưởng Hoài cười nói. Bình thường. Bởi vì. Ta đã là Hạo Thiên Tông đệ nhất dược sư. Nông Tất Quả cười nói. Ngươi cái gì thời gian gia nhập Hạo Thiên Tông? Đường Vi cùng Tần Tây Hà đều hung hăng sửng sốt một cái. Bật thốt lên hỏi. Từ Đoạn Không Tầng ra cùng ngày buổi tối. Nông Tất Quả nói. Trên người nhàn nhạt kim mang lóe lên. Tần Tây Hà kinh hãi, lỡ lời nói, Dược Hoàng huynh, ta nhớ được ngươi lúc trước hình như cũng liền tam phẩm cảnh đi. Làm sao đột nhiên liền bước vào ngũ phẩm, Dược Hoàng huynh thật sự là ẩn tàng đủ sâu a, ha ha. Tất cả đều là chúa công tương trợ, nông mỗ ta gia nhập Hạo Thiên Tông đáng giá. Nông Tất Quả một mặt cười ha ha, chúa công, hẳn là Dược Hoàng huynh nhận chủ tử. Tưởng Hoài cũng là kinh ngạc. Một mặt kinh ngạc nhìn một chút Triệu Tinh Thần cùng Nông Tất Quả. Bái cường giả làm chủ. Cái này có cái gì tốt mất mặt. Ta cho rằng, đi theo Hạo Thiên Tông. Sau này tất rất có hành động. Nếu không, mấy vị cũng suy nghĩ một chút. Nông Tất Quả cái này thuyết khách còn thực là không tồi. Sẽ kiếm khách, Triệu Tông chủ dùng cái gì pháp môn để Dược Hoàng huynh trong vòng một đêm tăng vọt 2 cấp công. Lực. Đường Vi một mặt nghi hoặc hỏi. Chờ ngươi bái chủ sau tự biết. Nông Tất Quả nói. Ta Lưu Tinh Trang nguyện ý gia nhập Hạo Thiên Tông. Đồng thời, bái Triệu Tông chủ làm chủ. Đường Vi kịp thời quyết định làm ra quyết định. Ha ha, ta Thiên Phù Đảo nhân mã cũng không nhiều. Ta liền làm chủ, đi theo Triệu Tông chủ. Tưởng Hoài cười nói. Hướng phía Triệu Tinh Thần sâu khom người. Chắp tay. Một điểm nguyên thần bay ra. Ha ha, Hai vị nguyện ý gia nhập Hạo Thiên Tông ta đương nhiên hoan nghênh. Triệu Tinh Thần cũng không khách khí, thu bọn hắn một đạo nguyên thần. Nếu không là hai người bọn hắn cái có năng lực đặc thù, Triệu Tinh Thần hiện tại còn không lọt nổi mắt xanh. Dù sao, chính mình thủ hạ cũng không ít kim tiên cấp nhân vật. Mà lại, giống 4 tới 5 phẩm đều không ít. Tưởng Hoài cùng Đường Vi thực lực cũng liền 2-3 phẩm tả hữu. Đã không đáng chú ý. Ai, Tần Mỗ chúc mừng ba vị. Đáng tiếc Hỗn Nguyên Tông cũng không phải là Tần Mỗ cá nhân. Bằng không thì, Tần Mỗ ngược lại là có thể lập tức làm ra quyết định. Bất quá, dù vậy, ta Hỗn Nguyên Tông tuyệt không sẽ trở thành là Hạo Thiên Tông địch nhân. Tần Tây Hà một mặt nuối, tiếc chắp tay nói, chúng ta vẫn là bằng hữu nha. Triệu Tinh Thần cười cười. Cùng ngày buổi tối, hai viên 10 nhất chuyển kim đan liền để Tưởng Hoài cùng Đường Vi song song bước vào tứ phẩm kim tiên chi cảnh. Ngày thứ hai Tưởng Hoài liền tại Tần Tây Hà trước mặt khoe khoang. Kia là thấy Tần Tây Hà đều kém chút bạo điệu trong mắt. Ghen tị a, Tần huynh, ta nhìn cái này Hỗn Nguyên Tông tông chủ cũng không có gì tốt làm. Không bằng thối vị nhượng chức. Huynh đệ chúng ta mấy cái cùng một chỗ đi theo Triệu tông chủ chính là. Tưởng Hoài cười hì hì nói. Cái này, chấm ngoặc kép, Tần Tây Hà tương đương phiền muộn lắc đầu nói. Tần Mỗ là thân bất do kỷ. Chỉ có thể chúc mừng hai vị. Người sẽ hối hận Tần huynh. Đường Vi nói. Ai, chấm ngoặc kép, Tần Tây Hà thở dài một tiếng. Buồn đến chết, diệt lạc gia, khống chế đoạn không tầng. Thu phục hai vị nhân tài đặc thù. Thưởng công nghiệp trị 48 triệu. Lại là một số lớn ban thưởng tới tay. Để giành lương đạt tới 80 triệu. Bất quá, Triệu Tinh Thần hiện tại mục tiêu định vị cao. Không phải trăm triệu trở lên nhiệm vụ tuyệt không hối đoái. Dù sao, trăm triệu bên dưới hối đoái nhiệm vụ đoán chừng đã không thể trợ giúp chính mình đề công tấn cấp. Bổ, trong bóng tối, một đạo chính ngồi thân ảnh phun ra một ngụm máu tươi sau kém chút ngã nhào xuống đất. Hắn chính là La Vi, bản tướng. Vị này từ thượng giới nhập cư trái phép về hạ giới ra hỏa năm đó tại Đông Thắng Thần Châu thế. Nhưng là quậy lên một mảnh mưa gió. Tuy nói hiện tại đều qua đến gần vạn năm. Nhưng vẫn là có rất nhiều cao thủ nhớ được hắn. Tiểu Nhi, La Vi phẫn nộ giống lên một tiếng. Dậy tôn, ngươi làm sao rồi? Thủ hạ Kim Đồng Ngọc Nữ Hoàng được vội vàng hỏi nói. Ngươi lập tức tra một cái. Bản tọa phái đi Thiên Nham thành hóa thân đoán chừng xảy ra chuyện. La Vi hừ nói. Dậy tôn, cái kia làm sao có thể? Tuy nói cái kia cỗ hóa thân là dậy tôn ba cỗ hóa thân bên trong yếu nhất một vị. Nhưng cũng có được thất phẩm kim tiên cảnh thân thủ. Lạc gia cường đại nhất võ giả cũng liền ngũ phẩm tả hữu. Không có khả năng uy hiếp được dậy tôn hóa thân an nguy. Những người khác, chỉ sợ chỉ còn lại Đông Thắng Tiên Triều Dư Nghiệt. Dù vậy, chính là Tiên Triều năm đó Dư Nghiệt bên trong cũng không có mấy người có thể uy hiếp được dậy. Tôn hóa thân an nguy mới là, Kim Đồng nói, hỗn đản, rông dài cái gì, tranh thủ thời gian cho ta đi cha. La Vi tức giận đến phất ống tay áo một cái, đem Kim Đồng Ngọc Nữ vung ra động phủ. Hai người tuy nói chỉ có thất phẩm cảnh đỉnh phong thực lực. Nếu như đụng bên trên làm tổn thương ta hóa thân người nhất định phải cẩn thận. Đương nhiên, hai người thế nhưng là có được thượng giới, ngư trường kiếm. Kiếm kia năm đó thế nhưng là một vị tiên quân sử dụng chi vật. Song kiếm hợp bích lại là có thể chống lại cửu phẩm cảnh cường giả. Ngược lại cũng không cần lo lắng cái gì. Bất quá, chống lại là có thể chống lại. Nhưng muốn tiêu diệt bực này cường giả tỷ lệ cũng không lớn. Sở dĩ, một khi phát hiện, vẫn là kịp thời thông chi bản tọa. Bản tọa sẽ điều khác một cỗ hóa thân tới diệt sát kẻ này. La Vi thanh âm tại hai người thanh bàng vang lên, minh bạch, hai người tranh thủ thời gian trở lại hướng phía động phủ phương hướng xá một cái nói. Còn có, đây là bản tọa lưu tại hóa thân bên trong hương la tán. Các ngươi ghi lại mùi vị, vạn dặm bên trong liền có thể cảm giác được nó. Một cái bình thuốc mà bay ra, hai người cung kính sau khi nhận lấy nhanh chóng mà đi. nhắc tới hai vị kỳ thực cũng là La Vi từ thượng giới mang xuống tới. Chỉ bất quá, năm đó cái này hai vị cũng bất quá là hai con nhện mà thôi. Trải qua vạn năm tu hành, luyện hóa trưởng thành, đồng thời, thành tựu là thất phẩm kim tiên chi thân. Cái này hai vị hành động cấp tốc, tơ nhện hướng không trung bắn ra, người dắt tơ nhện một thu, hai người khuynh khắc ở giữa liền đến ở ngoài ngàn dặm. Hai vị, tương đương với thăng cấp bản Spider-Man, đang đuổi giữa đường, Triệu Tinh Thần bắt đầu chỉnh lý từ La Vi hóa thân bên trong đoạt lại tới bảo bối. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.